Vũ Thần Chúa Tể, chương 4357, trở lại này. Góc truyện audio.com, đây là ổng hoang tổ long bọn họ chấn động, một cái nhân tộc cường giả, làm kích sát địch đến, liều mạng mà chiến, tại chỗ ngã xuống, nhưng hắn vũ khí, lại mang theo hắn ý chí thủy chung không lùi, chấn áp địch nhân thi thể, đây là bực nào nghị lực. Từng đạo vĩnh hằng kiếm ý, oanh nhiễu hư không, cho người ta vô tận chấn động. Tần Trần cúi đầu, nhìn chằm chằm hướng trong cái khe. Trong đất phảng phất có một đầu thi thể khổng lồ mãi mãi nằm ở nơi đó, cả người oanh nhiễu hắc ám chi lực, chỉ nhìn ra được một phần thân thể, ánh mắt thông thiên, dữ tợn đáng sợ. Đây là lúc trước một cái viễn cổ hắc ám nhất tộc thi thể. Chỉ là này một cỗ thi thể ở trên hắc ám khí tức dường như biến phải càng thêm nồng nặc, muốn thoát khốn ra. Đồng thời, từng tia hắc ám khí tức dĩ nhiên oanh nhiễu ở trên một thanh này kiếm gãy, tại đồng hóa kiếm gãy. Hừ, muốn thoát khốn. Tần Trần hừ lạnh, hắn có thể nhìn lấy ra, này hắc ám nhất tộc cường giả đã chết, nhưng mà như này kiếm gãy một dạng, còn có nhất đạo ý chí thủy chung bất diệt còn muốn đi ra làm sằng làm bậy. Tiền bối, ngươi khổ cực hôm nay, ta liền đem này hắc ám nhất tộc triệt để chém giết cũng tốt cho ngươi giải thoát. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, hắn muốn nhổ kiếm gãy, để cho này viễn cổ cường giả ngủ yên. Bằng không, bị hắc ám khí tức trăm triệu năm liên tục tiêm nhiễm, này kiếm gãy trong ý chí, sớm muộn là ma, rơi vào luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, vù vù, này kiếm gãy, dường như cảm ứng được khí tức thoáng chốc, một cổ khí tức đáng sợ phóng lên cao. Ầm, mà đất trống, một cổ âm lãnh khí tức hung ác cũng đồng thời phóng lên cao, nhắm ngay Tần Trần bạo dũng mà tới. Hắc ám chi lực tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, phải bọc lại Tần Trần, mắt thấy Tần Trần sẽ bị này hắc ám chi lực cho bao phủ lại, đột nhiên thì, đâm vào dưới đất kiếm gãy trong, đột nhiên dũng động ra một cổ toàn thân kiếm ý oanh, kiếm ý trùng thiên, tại đây kiếm trùng trong có thể thấy rõ ràng, đáng sợ kiếm ý nhập xuống đất, nhất thời đất trống, phát ra vô hình gào thét. Hai cổ lực lượng điên cuồng đụng nhau. Nhưng mà lần này, này kiếm gãy ở trên vĩnh hằng kiếm ý, dường như không cách nào địch nổi đáng sợ kia hắc ám khí tức đất trống, hắc ám nhất tộc thi thể, dường như phải mở mắt lần thứ hai phục sinh. Hừ chết, Tần Trần hừ lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện thần bí kiếm gì? Chảm, kiếm quang lóe lên, cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, trong nháy mắt đâm xuống đất. Nhất thời, nhất đạo giống như kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hắc ám nhất tộc thi thể, một vỡ vụn thành từng mảnh, tại Tần Trần kiếm khí dưới, liên tục bị xé nứt ra. Hừ, người nếu như trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có thể cùng bản thiếu giao phong một dạng, hôm nay, chỉ là một cỗ thi thể tỏ rõ cái gì có thể. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, bên trong cuồn cuộn hỗn độn khí tức điên cuồng bạo dũng ra, là hắc ám nhất tộc thi thể xé rách tới. Ầm, hắc ám chi lực khuấy động, hắc ám nhất tộc thi thể trong, nhất đạo âm lãnh bóng tối ý chí phóng lên cao, hướng Tần Trần phút chốc nhào tới. Còn muốn phản kháng, diệt, góc truyện audio.com, đây là ổng hoang tổ long bọn họ chấn động. Một cái nhân tộc cường giả, làm kích sát địch đến, liều mạng mà chiến, tại chỗ ngã xuống, nhưng hắn vũ khí, lại mang theo hắn ý chí thủy chung không lùi, chấn áp địch nhân thi thể, đây là bực nào nghị lực. Từng đạo vĩnh hằng kiếm ý, oanh nhiễu hư không, cho người ta vô tận chấn động. Tần Trần cúi đầu, nhìn chằm chằm hướng trong cái khe. Trong đất phảng phất có một đầu thi thể khổng lồ mãi mãi nằm ở nơi đó, cả người oanh nhiễu hắc ám chi lực, chỉ nhìn ra được một phần thân thể, ánh mắt thông thiên, dữ tợn đáng sợ. Đây là lúc trước một cái viễn cổ hắc ám nhất tộc thi thể. Chỉ là này một cỗ thi thể ở trên hắc ám khí tức dường như biến phải càng thêm nồng nặc, muốn thoát khốn ra. Đồng thời, từng tia hắc ám khí tức dĩ nhiên oanh nhiễu ở trên một thanh này kiếm gãy, tại đồng hóa kiếm gãy. Hừ, muốn thoát khốn. Tần Trần hừ lạnh, hắn có thể nhìn lấy ra, này hắc ám nhất tộc cường giả đã chết, nhưng mà như này kiếm gãy một dạng, còn có nhất đạo ý chí thủy chung bất diệt còn muốn đi ra làm sằng làm bậy. Tiền bối, ngươi khổ cực hôm nay, ta liền đem này hắc ám nhất tộc triệt để chém giết cũng tốt cho ngươi giải thoát. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, hắn muốn nhổ kiếm gãy, để cho này viễn cổ cường giả ngủ yên. Bằng không, bị hắc ám khí tức trăm triệu năm liên tục tiêm nhiễm, này kiếm gãy trong ý chí, sớm muộn là ma, rơi vào luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước. Vù vù, này kiếm gãy, dường như cảm ứng được khí tức thoáng chốc, một cổ khí tức đáng sợ phóng lên cao. Ầm, mà đất trống, một cổ âm lãnh khí tức hung ác cũng đồng thời phóng lên cao, nhắm ngay Tần Trần bạo dũng mà tới. Hắc ám chi lực tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, phải bọc lại Tần Trần, mắt thấy Tần Trần sẽ bị này hắc ám chi lực cho bao phủ lại, đột nhiên thì, đâm vào dưới đất kiếm gãy trong, đột nhiên dũng động ra một cổ toàn thân kiếm ý oanh, kiếm ý trùng thiên, tại đây kiếm trùng trong có thể thấy rõ ràng, đáng sợ kiếm ý nhập xuống đất, nhất thời đất trống, phát ra vô hình gào thét. Hai cổ lực lượng điên cuồng đụng nhau. Nhưng mà, lần này, này kiếm gãy ở trên vĩnh hằng kiếm ý, dường như không cách nào địch nổi đáng sợ kia hắc ám khí tức đất trống, hắc ám nhất tộc thi thể, dường như phải mở mắt lần thứ hai phục sinh. Hừ chết, Tần Trần hừ lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện thần bí kiếm gì? Chảm, kiếm quang lóe lên, cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, trong nháy mắt đâm xuống đất. Nhất thời, nhất đạo giống như kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hắc ám nhất tộc thi thể, một vỡ vụn thành từng mảnh, tại Tần Trần kiếm khí dưới, liên tục bị xé nứt ra. Hừ, người nếu như trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có thể cùng bản thiếu giao phong một dạng, hôm nay, chỉ là một cỗ thi thể tỏ rõ cái gì có thể. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, bên trong cuồn cuộn hỗn độn khí tức điên cuồng bạo dũng ra, là hắc ám nhất tộc thi thể xé rách tới. Hắc ám chi lực khuấy động, hắc ám nhất tộc thi thể trong, nhất đạo âm lãnh bóng tối ý chí phóng lên cao, hướng Tần Trần phút chốc nhào tới. Còn muốn phản kháng, diệt, góc chuyện audio.com. Tần Trần quát như sấm mùa xuân, oanh một tiếng, này hắc ám ý chí nhất thời bị Tần Trần một kiếm bổ trúng, phốc một tiếng, bóng tối ý chí trực tiếp nổ tung ra, hóa thành tinh thuần hắc ám chi lực. Thu, Tần Trần khoát tay, lặng yên đem một cổ tinh thuần hắc ám chi lực thu nhận lên. Hắn không có thi triển hắc ám vương huyết lực lượng, là sợ quấy nhiễu này kiếm gậy ý chí. Khi này một cổ bóng tối ý chí tiêu tán sau, này một mảnh kiếm trùng khu vực trong nháy mắt thanh minh một mảnh, hắc ám khí tức trở nên hết sạch. Nhưng mà kiếm gãy y nguyên đứng lặng ở đó, kiệt ngạo không gì sánh được. Bóng tối chi khí tiêu tán, nhưng hắn, vẫn còn ở trấn thủ nơi đây, thủ hộ nhân tộc. Cho dù không có mục tiêu, hắn y nguyên chưa từng buông lỏng. Trăm triệu năm, kiếm ý không tiêu tan, lưu lại một cổ ý chí, chỉ có một cái lòng tin, bóng tối phục sinh, giết không tha. Tiền bối, phải trở lại. Tần Trần nỉ non nói, từng bước về phía trước. Hắn nỗ lực quá nhiều, phải thở phào. Nhưng mà kèm theo Tần Trần tới gần, này kiếm gãy trên, một cổ nhàn nhạt ý chí hiện lên, một cổ kiếm ý trùng thiên. Giống như lại nói còn dám tới gần một bước giết chết bất luận tội. Tần Trần khẽ nhíu mày, sau một khắc bên trong, cuồn cuộn kiếm ý dũng động, lục đạo luân hồi kiếm ý, phóng lên cao. Tần Trần giống như thần linh khí tức bạo phát, khẽ quát một tiếng. Sắc lệnh tiền bối trở lại thiên địa trọng nhập luân hồi, lại vì nhân tộc là ta nhân tộc kiếp sau tái chiến, nhận lệnh. Tần Trần bên trong, đáng sợ kiếm ý trùng thiên, thông thiên kiếm các truyền thừa chính thống, này kiếm gãy trong ý chí cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, giống như lâm vào mê mang trong. Cái kia của ý chí cảm thụ được một vài thứ. Đến từ quen thuộc tông môn mệnh lệnh, sắc lệnh hắn trở lại, mưu cầu kiếp sau, hắn nhiệm vụ kết thúc, ong ong ong, kiếm gãy than khóc, trong lúc mơ hồ Tần Trần phảng phất thấy một đạo thân ảnh theo kiếm gãy trong hiện lên, hướng về phía Tần Trần dập đầu. Thông thiên kiếm các bất diệt kiếm tôn. Nhận lệnh, ù ù nổ vang vang vọng đất trời. Sau một khắc này nhất đạo ý chí trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành rất nhiều quang điểm, phiêu tán hư không. Khen két két, ngay sau đó ý chí tiêu tán, một thanh này kiếm gãy cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn, ầm một tiếng, trong khoảnh khắc nổ lên, hôi phi yên diệt. Bảo kiếm có linh cũng đi theo chủ nhân, tiêu tán thiên địa. Tiền bối, đi tốt, Tần Trần nỉ non một câu. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, đều là chấn động. Uyên ma chi chủ cũng là trầm mặc, nhân tộc có lẽ là bởi vì có như vậy một nhóm người, mới có thể trở thành trong vũ trụ cao cấp nhất chủng tộc, mới có thể tại ác liệt như vậy tình trạng xuống, bảo vệ một phương giới vực chưa từng bị ma tộc tiêu diệt đi. Một dạng chủng tộc như thế, đáng sợ, Tần Trần khẽ vuốt cằm thăm hỏi, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp rời khỏi nơi đây, đột nhiên bay đi hướng kiếm chủng chỗ sâu. Một lát sau Tần Trần đã tới kiếm chủng chỗ. Từng cái kim sắc kiếm lộ đứng vững ở đây, lan ra hướng kiếm lộ trong. Đây là đi vào kiếm chủng chỗ sâu kiếm lộ. Bất quá, hôm nay kiếm chủng cấm địa chưa từng mở ra, Tần Trần tự nhiên cũng không cách nào thông qua này kim sắc kiếm lộ đi vào. Nhưng mà, hắn có mặt khác phương pháp, lục đạo luân hồi kiếm lộ, góc chuyện audio.com. Tần Trần quát như sấm mùa xuân, oanh một tiếng, này hắc ám ý chí nhất thời bị Tần Trần một kiếm bổ trúng, phốc một tiếng, bóng tối ý chí trực tiếp nổ tung ra, hóa thành tinh thuần hắc ám chi lực. Thu, Tần Trần khoát tay, lặng yên đem một cổ tinh thuần hắc ám chi lực thu nhận lên. Hắn không có thi triển hắc ám vương huyết lực lượng, là sợ quấy nhiễu này kiếm gậy ý chí. Khi này một cổ bóng tối ý chí tiêu tán sau, này một mảnh kiếm trùng khu vực trong nháy mắt thanh minh một mảnh, hắc ám khí tức trở nên hết sạch. Nhưng mà kiếm gãy y nguyên đứng lặng ở đó, kiệt ngạo không gì sánh được. Bóng tối chi khí tiêu tán, nhưng hắn, vẫn còn ở trấn thủ nơi đây, thủ hộ nhân tộc. Cho dù không có mục tiêu, hắn y nguyên chưa từng buông lỏng. Trăm triệu năm, kiếm ý không tiêu tan, lưu lại một cổ ý chí, chỉ có một cái lòng tin, bóng tối phục sinh, giết không tha. Tiền bối, phải trở lại.